Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Đêm Chồng Vợ của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không biết là may hay không may cho Tố Uyên mà cậu cả hôm nay lại đi làm có một buổi nên đến trưa đã có mặt ở nhà rồi. Bây giờ mới thực sự là chuyện hay đây. Khi mấy con hầu đã dọn cơm gọn gàng, ông Chánh và hai bà vợ cũng có mặt đông đủ. Chỉ thiếu mỗi bà cả là luôn ăn tại phòng riêng. Mấy hôm đầu mợ cả được xếp ngồi cạnh cậu, nhưng hôm nay có cô Tố Uyên nên chỗ đó lại bị cô ta chiếm mất. Nên mợ cả lại phải ngồi chỗ khác. Mặc kệ, mợ cũng chẳng quan tâm. Bà ba thấy vậy thì chướng mắt nói: "Mợ cả, con ngồi sang bên này đi. Vợ là phải ngồi cạnh chồng mới đúng." Nói rồi bà chỉ chiếc ghế bên trái cậu cả vẫn đang để trống và bảo mợ cả ngồi vào đó. Trong bữa ăn, cô nàng Tố Uyên liên tục chăm sóc cho cậu cả. Cứ như thể cô ta mới là vợ cậu vậy. Mặt cậu vẫn lạnh như tiền, không có một tí biểu cảm nào dành cho nhài. Thay vào đó lại luôn giục cô Tố Uyên ăn đi, đừng gắp cho mình. Cuối bữa có vẻ muốn lấy điểm với ông Chánh và bà hai. Tự dưng cô Tố Uyên lại đứng lên lăng xăng dọn dẹp cùng với mấy con hầu. Mặc cho hai bà ngăn lại, bảo lên nhà ăn trái cây. Công việc này ở nhà vốn mợ cả vẫn hay làm nên chẳng nề hà gì. Từ hôm về nhà cậu, mợ vẫn thường dọn dẹp cùng mấy đứa ở. Đâu biết rằng có người cố tình muốn hạ nhục và chơi xấu mợ. Đang cúi xuống bê chồng bát, đột nhiên bàn chân ai đó chìa ra đúng lúc mợ cả bước tới, khiến mợ mất đà ngã chúi xuống. Tức thì cả chồng bát đĩa trên tay, theo đó mà rơi loảng xoảng vỡ tan tành. Cô Tố Uyên từ đâu lao đến rồi kêu á lên một tiếng, rồi cúi xuống ôm lấy chân. "Ôi giời đất ơi! Đứt chân em rồi, cậu ơi." Quả là bàn chân của Tố Uyên đã bị mảnh bát cứa cho ứa máu thật. Cậu cả đang ở ngoài cửa, thấy thế liền lao vội vào không nói không rằng, bế bổng cô lên rồi quát con hầu: "Lấy bông băng ra đây, sao chúng mày cứ đứng trơ mắt ra đấy hử?" "Dạ dạ, để em đi lấy ngay đây ạ." Cô Tố Uyên được cậu bế trên tay thì sung sướng trong lòng, đưa đôi mắt liếc mợ nhài một cái đầy đắc ý. Bản thân còn cố tình dây dưa ôm cứng lấy cậu không buông. Chẳng cần biết đến cảm tình của vợ cậu. Còn mợ vẫn đang cúi xuống nhặt nốt đống bát vỡ. Bà hai thấy thế thì bực bội quát: "Chị làm ăn cái kiểu gì mà vỡ nguyên cả chồng bát thế hử? Đã vậy còn làm mảnh bát cứa đứt chân cô Tố Uyên nữa. Bản thân đã hậu đậu thì đừng có đụng vào đó làm gì. Cứ để cho mấy con hầu nó dọn dẹp đi, mệt quá." "Dạ mẹ, là con không cố ý. Cũng bởi con đang bê bát thì thấy có ai đó ngáng chân mình nên mới bị ngã ạ." "Chị giỏi lắm, giờ còn dám cãi lại mẹ chồng luôn đấy. Mấy con kia có đứa nào ngáng chân mợ nhài không?" Mấy đứa kia liền nhao nhao lên. "Dạ không bà, con không ạ." "Thế không lẽ chị cho là Tố Uyên đụng vào à?" Cô nàng Tố Uyên nghe vậy thì nhảy lên như đỉa phải vôi. "Ấy chết, như vậy thì oan cho con quá. Con nào dám như thế ạ? Mấy cái mảnh bát ấy còn làm đứt cả chân con đây bác ơi." Ai còn có thể qua mặt được mợ, chứ riêng cô ả này thì không. Tuy lúc đó chẳng thể nhìn được xuống dưới, nhưng mợ cả dám chắc người cố tình ngáng chân mình chính là cô ta chứ không ai khác. Song vì không bắt được tận tay nên mợ đành chịu. Cơ mà bảo mợ phải xin lỗi cô ả thì đừng có mơ. Dọn dẹp xong đống đổ vỡ, quay ra vẫn thấy cô nàng vô duyên kia ôm cứng lấy chồng mình. Thì dù có là ngu đần hay thần kinh chập mạch thì mợ cũng phải sửa lưng cho cô ta mấy câu. "Này cô Tố Uyên, tôi thấy chân cô cũng được băng bó xong xuôi rồi đấy. Cô có thấy mình đang ngồi không đúng chỗ không? Nên nhớ hiện tại cô đang là khách, và người đang bị cô làm phiền chính là chồng tôi đấy. Một tiểu thư được dạy dỗ chu đáo thì không bao giờ xử sự như cô đâu. Cô làm vậy không sợ người ngoài họ đánh giá là không biết phép tắc à?" Bị sửa lưng cho không trượt phát nào, Tố Uyên mặt sượng chân, hai tay nắm chặt vào nhau như muốn bóp nát mợ cả ra vậy. Còn cậu cả thì tái mặt, cứ tưởng sau câu nói của mợ thì cô ta sẽ bỏ cậu ra mà mở miệng xin lỗi. Cho đúng kiểu lịch sự, nhưng cô Tố Uyên này đúng là mặt dày. Chẳng những không thèm xin lỗi nhài, mà còn ngồi nguyên trong lòng cậu cả, chỉ quay ra chống chế. Tôi là tôi sợ quá, chứ không có ý gì đâu cậu cả. Để em xuống, chắc tại cậu bế em nhiều quen rồi nên không muốn buông ra chứ gì. Thật là Phường chơi cháo không coi liêm sỉ của mình ra gì. Cậu cả dường như thấy hành động của mình cũng hơi lố, liền thả Tố Uyên xuống nói. Em có đi được không? Để tôi bảo con hầu nó chuẩn bị phòng cho em nghỉ nhé. Nhìn người ta thân mật với nhau trước mặt mình, giống như coi mình là không khí vậy. Mợ cả liền quay mặt bước đi, không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, tránh cho bản thân khó chịu mất kiểm soát, khiến cho ai kia đắc ý. Tuy chẳng có chút tình cảm nào với cậu ta, nhưng đường đường chính chính mợ mới là người được ông Tránh cưới về cho cậu đàng hoàng, chứ có phải theo không đâu mà cậu ta khinh khi mợ thế chứ. Nhài biết rõ mười mười, cô chẳng là cái thá gì trong mắt cậu, vì người cậu ta yêu chính là cô ả Tố Uyên kia. Nhưng thà là cậu cưới cô ta về làm lẽ thì đã đành. Đằng này như này giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt đám người hầu kẻ hạ, cậu chăm chút yêu chiều cô ta, có khác nào cô ta chính là vợ cậu. Còn mợ giống như một con hầu không hơn không kém, dù có bao biện cỡ nào thì mợ cũng không thể tiếp nhận được chuyện này. Ôm một cục tức trong lòng ấm ức không chịu được, tối đó khi cậu vừa bước vào, mợ không khách khí liền lên tiếng. Cậu cả này, tôi biết cậu không yêu tôi, nhưng dù sao tôi cũng là người được cha mẹ cưới về. Vì vậy mong cậu tôn trọng một chút, mặc kệ cậu bên ngoài quan hệ ra sao. Cơ mà ở nhà trước mặt mọi người thì tôi vẫn là vợ cậu danh chính ngôn thuận. Vì vậy tôi không chấp nhận chuyện cậu tình tứ với người khác trước mặt mình. Nom nó chướng lắm, nhất là một người đã đi Tây học như cậu mà xử sự như vậy thì không đáng mặt chút nào. Mong cậu hãy nhớ điều đó và để cho tôi chút mặt mũi. Cô nói xong mặt cậu vẫn không hề đổi sắc, hai tay đút vào túi quần âu, nom ngạo nghễ vô cùng. Cậu vênh cái mặt dương dương tự đắc lên, nhàn nhạt đáp. Tôi tưởng cô không thèm quan tâm tôi chứ. Hóa ra cũng chỉ là hạng nữ nhi thường tình. Tôi nhắc lại tôi không thích cô, mong cô hãy nhớ rõ điều đó. Tôi cũng nói ngay từ đầu rồi, người tôi yêu chính là Tố Uyên chứ không phải cô. Cũng bởi tại cô làm cho cô ấy chảy máu nên tôi mới phải ra tay đấy. Cô ghen à? Tôi không thèm ghen. Bộ cậu tưởng tôi thích cậu ư? Không hề nhé. Tôi cũng chỉ coi cậu là một người chồng trên danh nghĩa thôi. Cậu yêu ai, mặc cậu, thích ai tôi cũng không cản. Các cụ thường nói ăn vụng phải biết chùi mép. Cậu đừng chọc tức tôi vì tôi có lòng tự trọng. Tôi không thích bị người khác cười vào mũi mình. Nếu được, cậu làm ơn bảo cái cô tiểu thư Tố Uyên gì đó của cậu đừng đến đây nữa. Với cái kiểu ăn nói hỗn hào của cô ta, chưa biết chừng lần sau sẽ bị ăn vả đấy. Tôi hiền với Bụt chứ không hiền với Mà, cậu hiểu không? Cô dám nói với tôi như vậy à? Khá khen cho cô cũng nói năng có gàng có thép đấy. Tố Uyên đến đây không phải chơi với tôi, vì vậy tôi không có quyền cấm cản cô ấy. Mà cô cũng bất lịch sự nhỉ, khách đến nhà lại muốn đuổi là sao? Không phải chúng ta đã thống nhất không quan tâm đến nhau cơ mà. Vì vậy đây là lần cuối cùng, mong cô nhớ cho kỹ. Giờ để yên cho tôi ngủ. Cũng vì cậu cả không hề có động thái cấm cản cô Tố Uyên, nên cô nàng càng được thể lấn lướt và ngày nào cũng sang nhà ông Tránh để chơi với bà hai. Những món quà cô mua cho bà ngày một nhiều khiến bà hài lòng lắm. Bà nghĩ bụng, ông Tránh đúng là dở hơi mà. Con dâu hảo môn như này không chọn, lại đi chọn một cô gái vừa quê mùa vừa không khéo léo. Cứ nghĩ đến mợ nhài là bà lại thấy khó chịu và không vừa mắt tí nào. Bà phải đồng ý cho ông Tránh cưới nhài về làm vợ cậu cả, cho yên cửa yên nhà. Nhưng không có lý là cậu cả không được nạp thêm vợ. Đàn ông thời này năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nên kiểu gì bà cũng phải tỉ tê cho cậu cưới cô Tố Uyên về làm vợ bằng được mới thôi. Sáng đó khi cô Tố Uyên đang tha thần chơi ngoài vườn hoa thì cậu cả về. Nhìn thấy cậu, mắt cô đã sáng lên như sao rồi. Chẳng cần biết cậu đã có vợ, bèn chạy ngay đến nắm lấy tay cậu nũng nịu nói. Cậu cả, em chờ cậu mãi. Ngày mai trên tỉnh có hát bội đấy. Là vở Quan Âm Thị Kính em rất thích xem. Mai cậu đưa em đi xem nhé. Để xem mai tôi có bận gì không đã. Em cứ ở dưới này, tôi lên thay đồ một lát rồi xuống. Vừa lúc đó có tiếng cười khanh khách vang lên. Rồi thoát một cái, người đàn bà đầu tóc rũ rượi, quần áo sộc sạch chạy đến lôi cô sành sạch ra cổng rồi nói. Cút đi, đi đi, sao dám đến đây phá hỏng sân chơi của ta? Tố Uyên thất kinh trong giây lát, khi định thần lại thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn bà điên trước mặt như nhìn thấy một con vật bẩn thỉu. Một tay cô ta vừa phủi phủi quần áo của mình, một tay chỉ thẳng vào mặt bà nói. Bà điên kia, buông tay ra, bà là ai mà dám vào đây hả? Có biết tôi là ai không? Nói cho bà biết nhé, tôi chuẩn bị là mợ cả của cái nhà này đấy. Khôn hồn thì cút khỏi đây, còn chố mắt lên mà nhìn à? Muốn tôi thét chó ra cắn cho bà chết toi không? Đồ điên khủng bẩn thỉu, bẩn hết quần áo người ta rồi đây này. Phú Mão nghe thấy thế thì lật đật từ bên trong chạy ra, tái mặt nói. Kìa bà cả, sao lại thế? Theo em vào đây nào, ở ngoài này nắng vỡ đầu ra ấy. Đoạn bà quay sang nói với Tố Uyên. Đây là bà cả chứ không phải bà điên đâu cô ạ. Chắc vừa rồi bái làm cho cô sợ hả? Đừng sợ, bái tuy không bình thường nhưng hiền lắm, cô đừng giận nhé. Tố Uyên giật mình khi biết đây chính là vợ cả của ông Tránh. Từ lâu cô chỉ biết bà cả mắc bệnh nên ít khi ra ngoài, chưa đâu biết là bà ấy lại bị điên. Tuy nhiên cô nghĩ bụng, cho dù bà là bà cả nhưng đã điên loạn thế này thì cũng chỉ là người thừa thôi. Ngày đầu bà cũng chẳng có con cái gì, vì vậy tôi không việc gì phải sợ bà. Cô cũng biết mọi việc trong nhà này đều do một tay bà mẹ hai cậu Cương quyết định, và chắc mẩm bà hai cũng không ưa gì mụ giả điên trước mặt. Nghĩ vậy cô liền quay sang Phú Mão quát. Bà trông bà ta thế nào mà để thoát ra ngoài vậy? Nếu bà không coi sóc bà ta cẩn thận để bẫy sổng ra một lần nữa, thì e là bà sẽ bị tống ra khỏi phủ đấy. Thật là xấu mặt nhà họ Lý. Sao ông Tránh lại để cho một người như này ở đây chứ? Người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Đúng là đồ điên. Bà Vũ không nói gì mà cầm tay bà cả dắt đi. Tố Uyên vẫn chưa hết cơn tức liền nói. Nhà này đúng là điên mà. Để rồi xem. Tới đây cậu cả cưới ta về, ta sẽ lập lại trật tự cái nhà này. Các người hãy chờ đi. Với lúc đó cậu cả xuất hiện. Vừa thấy cậu, bà cả đã văng mạnh ra thoát khỏi tay Vũ Mão, rồi kéo sành sạch cậu cả về phía mình nói. Đi về, về chơi với mẹ nào. Cậu cả cũng nhất thời giật mình, liền há hốc mồm kinh ngạc nói. Mẹ cả, là mẹ, mẹ về phòng đi, ngoài này nắng lắm. Không, phải đuổi con bé này đi. Nói xong bà xoay người đẩy thật mạnh Tố Uyên ngã ra rồi cười phá lên. Ngã rồi nhé. Hoàn hồ thích quá, ngã rồi. Tố Uyên đã đến đây nhiều lần, nhưng chưa từng gặp bà cả lần nào. Giờ lại bị bà đẩy cho ngã sóng xoài thì tức lắm. Vậy là bẩn hết quần áo rồi. Bao nhiêu bực dọc nãy giờ, cô ta liền trút giận lên bà cả. Cô ả, bà máu sáu cơn định vùng dậy tát cho bà điên kia mấy cái. Song vì các cậu cả ở đây nên phải nín nhịn lại. Miệng bắt đầu ấm ức. Cậu cả, đỡ em dậy đi. Tại sao lại để cho cái bà điên này đẩy em vậy? Đuổi bà ta ra ngoài đi cậu. Cậu cả đưa một tay ra kéo cô Tố Uyên dậy và nói. Đây không phải là bà điên mà là mẹ của tôi đấy. Em chưa gặp nên không biết. Mẹ cả tuy vậy nhưng hiền lắm, không hại ai bao giờ đâu. Đừng sợ. Thôi như này mà cậu bảo không sợ nữa. Xém làm em gãy cả tay luôn rồi này. Mà bà ấy đâu phải mẹ cậu. Mẹ cậu là mẹ hai mà. Mẹ cả tuy không đẻ ra tôi nhưng mẹ thương tôi lắm. Với tôi thì mẹ nào cũng là mẹ, kể cả mẹ ba tôi cũng quý. Em mau đứng lên chào bà đi. Ghét thế không biết, tự dưng cậu lại muốn cô phải chào hỏi bà điên này. Mà biết chào là gì đây, thật là rắc rối. Ông Tránh có tận ba bà vợ, hai bà kia là đủ rồi, cần gì đến con mụ điên này mà bắt hành lễ cho mệt. Tuy nhiên để làm vừa lòng cậu, cô đành chào cho có lệ. Con chào bác. Bà cả lại phá lên cười nói. Đứa trẻ này hư quá, tao không thích chơi, về đi. Cậu cả liền quay sang Vũ Mão nói. Dạ, nhờ Vũ đưa mẹ cả về phòng nghỉ đi. Ở ngoài này lâu say nắng đấy. Vũ Mão ôm lấy bà cả dỗ ngọt. Về phòng đi bà cả. Về không người ta lấy mất em bé búp bê kìa. Bà cả đi rồi, cô Tố Uyên bực bội bảo cậu cả. Nhà cậu sao lắm người dở hơi thế? Từ đâu lại tỏi ra cái bà dở điên dở dại này? Sao cậu không bảo cha tống cổ bà ta đi? Để đây làm gì cho rách việc? Em sợ phải sống với người điên lắm. Mẹ cả là vợ của cha. Lúc cha cưới mẹ về đây thì vẫn bình thường. Là không may mẹ phát bệnh thôi. Không phải vì thế mà kiếm cớ đuổi mẹ đi được. Mẹ cũng đáng thương chứ không đáng ghét như em nghĩ đâu. Nhưng bà ấy làm sư hết cả chân em lên rồi đây này. Cậu cõng em về phòng đi. Không được, tôi làm vậy bọn người làm nó cười cho đấy. Với lại đường đường chính chính tôi đã là người có vợ. Em không sợ mỡ ấy ghen à? Em biết thừa cô ta chỉ như một cái cọc buộc trâu thôi. Còn em mới là người yêu cậu. Cậu không hắt hủi đã là may lắm rồi. Lấy quyền gì mà ghen với chả tuông. Cậu phải nhanh nhanh chóng chóng cưới em đi. Cứ để em chờ đợi suốt thế này em ứ chịu đâu. Thôi được rồi, em cứ để từ từ rồi tôi tính. Thôi em vào chơi với mẹ đi, tôi về phòng một lát. Tố Uyên nghe cậu bảo về phòng thì ánh mắt lại hẳn lên những tia ghen hờn. Cậu về phòng là đích thị về với con danh kia rồi. Không nghĩ đến thì thôi, nhưng mỗi khi nghĩ đến hay cứ nhìn thấy mợ cả ở đâu là cô lại nổi cơn điên lên đến đấy. Chẳng lẽ cô lại chịu thua cái con nhà quê chân đất mắt toét ấy à? Đừng có hỏng nhé. Cậu cả đi về phòng thay đồ, quả có thấy mợ cả đang ở đó. Không nói không rằng cậu cởi đồ và máng lên móc treo, mợ cất tiếng hỏi. Dạ cậu mới về, để tôi đi lấy nước cho cậu uống nhé. Không cần. Cậu lạnh lùng buông câu rồi lững thững cầm quần áo đi tắm. Mợ cả nhài cũng đi ra ngoài. Mợ nghĩ bụng, cậu cứ hờ hững với tôi đi. Cậu tưởng tôi cần cậu lắm à? Cậu không cần tôi thì tôi cũng cóc cần cậu. Bước chân dẫn mợ đến bờ ao nơi có đàn vịt con đang tung tăng bơi lội. Mợ cả thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Đang dõi mắt theo đàn vịt thì mợ thấy cả người mình chao đảo vào rồi. Bõm. Một tiếng bõm khô khốc vang lên. Bỗng đầu cả người mợ bị ai đó đẩy xuống ao. Quả này thì mợ toi rồi, vì mợ đâu có biết bơi. Người mợ bắt đầu chấp chới dưới nước. Cái ao này lại sâu nữa. Mợ ý thức được mình đang gặp nguy hiểm, muốn ngoi lên kêu cứu, nhưng mợ càng cố gắng thì cơ thể lại bị chìm sâu hơn. Chợt bước chân dồn dập của ai từ xa tiến lại, thấy mợ cả đang nhấp nhô xã gạo bên dưới thì không chần chừ gì nữa. Người này ngay lập tức nhảy bổ xuống ao. Chỉ bằng vài động tác khỏa nước thì đôi tay kia đã tóm được mớ tóc của mợ và kéo vào bờ. Trong khi đám người hầu sợ xanh mặt thì cậu cả đã xốc người mợ lên chạy vòng quanh sân. Ui cha là mẹ ơi, mợ cả bị uống bao nhiêu là nước. Cũng may cậu Cương là bác sĩ nên mấy cái trò sơ cứu này cậu làm dễ như trở bàn tay. Khi đặt mợ cả xuống sân, mắt mợ vẫn nhắm nghiền, thân thể mềm oặt. Còn Lành thấy mợ nó chết giấc đi như thế thì sợ quá kêu ầm lên. Úi mợ ơi là mợ ơi, tại sao mợ lại đâm đầu xuống ao thế này? Đời mợ vẫn còn trẻ, tội gì phải dại dột như vậy mợ ơi. Cậu ơi, mau cứu mợ em đi, liệu mợ có làm sao không cậu? Cậu cả đang cúi xuống nghe tim của mợ, thấy con này gào toáng lên như vậy cũng phải bật cười nói. Yên tâm, mợ mày không chết được đâu mà lo, chỉ bị uống mấy ngụm nước ao thôi. Tao hô hấp nhân tạo một tí là tỉnh ngay thôi mà. Cậu nói thế nào chứ, mợ uống cả một bụng nước ao thế kia thì sống sao nổi. Ôi giời đất ơi, mau tỉnh lại mợ ơi. Ngậm cái mồm lại cho tao nhờ, điếc hết cả tai. Nói rồi cậu cúi xuống áp môi mình lên môi mợ thổi ngạt. Cậu làm như vậy một lúc thì thấy mợ ho lên một tràng. Trong miệng trào ra một ngụm nước và từ từ mở mắt. Vẫn đang chưa hết hoàn hồn, lại thấy một tên đàn ông nào đấy đang lợi dụng hôn mình. Thì không nói không rằng giơ tay lên và thẳng vào mặt người kia một cái tát cháy má. Cậu cả nhất thời không tránh kịp liền kêu ối lên một tiếng nói. Ơ hay, mợ dám tát tôi à? Là tôi cứu mợ đấy nhá. Nếu chậm trễ tí nữa thì mợ không còn nằm đây mà đánh người được đâu. Lúc này mợ mới biết người vừa hôn mình chính là cậu cả. Đời thủa nhà ai lợi dụng đi hôn người ta mà dám bảo hô hấp nhân tạo là sao? Rõ ràng cậu ăn gian mà. nhưng không thể phủ nhận là cậu vừa cứu mợ một mạng. Dù rất ghét ai kia, song mợ vẫn phải mở miệng nói. Cảm ơn cậu, mà sao tôi lại ngã xuống ao vậy? Mợ không biết thì ai biết đây, không lẽ có người đẩy mợ xuống ao? Chẳng ngờ câu nói của cậu làm đầu mợ nổ ầm một tiếng, mợ thốt lên. Đúng rồi, rõ ràng tôi đang ngắm đàn vịt con thì có người từ phía sau đẩy tôi ngã xuống ao. Là tôi nói thật, cậu tin tôi đi. Cậu cả lúc này mới buông mợ nhảy ra và nhìn xoáy vào mặt mấy người đang bu kín. Tất cả đám hầu nữ đều tỏ ra vô can. Duy chỉ có một người thì mặt xanh như đít nhái. Cậu cả liếc người ấy một cái rồi lại đánh ánh mắt về phía đám người đang bu quanh. Nói một câu khiến ai có mặt lúc đó cũng không rét mà run. Đừng tưởng cậu cả này không nói có nghĩa là không biết. Thực tình ta đã biết tổng kẻ đó là ai rồi. Đừng để việc này xảy ra một lần nữa. Nếu để ta tóm được thì chặt tay không tha dù kẻ đó là ai. Thôi tất cả giải tán. Nói xong cậu cúi xuống bế mợ cả lên rồi đi một mạch về phòng. Vừa đi cậu vừa quát con Lanh. Mày xuống bảo chị bếp đun ngay một nồi nước xả gừng lên lau người cho mợ, nhanh lên. Dạ em đi ngay đây cậu. Đám con hầu đã giải tán ai vào việc nấy. Trên sân chỉ còn trơ lại một mình Tố Uyên. Cô ta nhìn theo hút bóng cậu mà tức giận mím môi rủa thầm cái con danh kia. Cô ả lẩm bẩm mấy từ trong miệng ra chiều trách cậu cả. Làm sao mà cô ta chịu được khi thấy người mình yêu bồng người khác trước mặt mình chứ? Tố Uyên đúng là dở hơi. Rõ ràng biết mình chẳng có quyền gì mà lại còn bày đặt ghen ngược là sao nhỉ? Còn mợ cả thấy cậu ta bế mình trên tay thì ngại quá cứ dễ dụa đòi xuống. Tức mình cậu ghé sát tai mợ nói. Cô có im đi không thì bảo. Có muốn tôi buông cô xuống đây cho gãy xương không? Vừa mới xém chết đuối mà sao còn dẫy khỏe thế, nằm im đi. Trong lòng mợ rủa thầm cái tên mặt dày nhà cậu. Nhưng rồi mợ đành nằm im. Mợ biết thừa có kẻ đang thừa nước đục thả câu hại mợ đây mà. Đã thế mợ sẽ không để cho nó đắc thắng. Mày thích chơi bà hả? Vậy thì bà sẽ chơi với mày luôn. Nghĩ là làm. Đôi tay đang buông thõng của mợ ngay lập tức ôm chặt lấy người cậu rên rõ to. Ôi lạnh quá, rét quá cậu ơi. Cậu ôm tôi chặt vào. Những câu này vô tình lọt hết vào tai Tố Uyên. Cô ta giận run người lẩm bẩm. Thế này là thế nào? Không lẽ cậu lừa em à? Lúc nào mồm cũng leo lẻo và khăng khăng là không có tình cảm với nó. Ấy thế mà vừa nãy cậu đã làm gì? Đã lợi dụng hô hấp nhân tạo để hôn nó cơ mà. Giờ còn gì nữa đây? Ôm nhau rõ chặt chứ. Còn cái con danh kia, sao mày không chết quách đi hả? Đừng có vội mừng, cậu cả có thể cứu được mày một lần, chứ không thể cứu mày cả đời. Hãy đợi đấy, con ôn vật. Có lẽ cậu biết mợ đang cố tình diễn trò nên mặc kệ. Cũng có thể cậu thấy mợ vừa mới bị uống một bụng nước xém chết đuối nên thương tình mà mặc kệ cho mợ ôm mình chăng. Nhưng khi đi gần về phía phòng, nhác không thấy có ai, cậu mới nói vào tai mợ. Cô làm ơn buông cái tay ra đi. Có cóc ai ở đây đâu mà diễn. Mà không biết cô ăn cái gì mà nặng thế chứ lị. Bế cô thêm chút nữa, chắc tôi không gãy cổ thì cũng gãy xương mất. Vừa đúng lúc đã vào đến phòng, cậu đặt mợ nằm xuống giường nói. Từ giờ chơi bời gì cũng phải chú ý nghe chưa? Mắt để lên trán hay sao mà để cho người ta để ngã nhào xuống ao cũng không biết. Hôm nay nếu không có tôi thì giờ này cô đã làm bạn với Hà Bá rồi. Thôi nằm đây đi, con Lành nó sẽ mang nước lên lau người cho cô. Giờ tôi phải ra ngoài một chút, nhớ đừng có nghịch dại nữa đấy. Ờ hay, tôi có phải là trẻ con đâu mà cậu nói tôi nghịch dại. Cậu phải xem lại cái cô vợ tương lai của cậu đi. Tuy tôi không có con mắt đằng sau, nhưng tôi dám chắc người đẩy tôi xuống ao chẳng ai khác ngoài cô ta. Người ta còn mong cho tôi chết nhanh để làm vợ cậu mà. Đã vậy tôi sống lâu sống khỏe để ám cậu. Cậu đi đi, ra mà làm lành với người ta, cẩn thận kẻo lại bầm da tím thịt bây giờ. Thấy mợ nói thế, cậu bất giác nhếch môi cười khổ. Cô tưởng lấy cái bài ấy mang ra dọa mà tôi sợ à? Cho dù cô không chết thì tôi vẫn lấy vợ hai như thường, nếu tôi thích. Vì vậy hãy biết thân biết phận ngoan ngoãn vào, đừng có chọc giận tôi, thì tôi còn để cho cô làm vợ cả. Nếu không cô sẽ bị giáng chức xuống làm vợ hai đấy. Giờ thì nằm yên đi, lắm mồm. Chẳng đợi cô nói thêm câu nào nữa, cậu đã tiện tay đóng cửa lại và bỏ ra ngoài một nước. Ánh mắt cậu liếc tìm ai đó. Khi thấy cô Tố Uyên đang đứng dựa cửa, thì cậu ngoắc cô lại nói. Em lên thư phòng, tôi nói chuyện một chút. Thấy ánh mắt lạnh tanh của cậu nhìn mình, Tố Uyên hơi chột dạ. Cô ả nghĩ, không lẽ cậu ấy đã nghi ngờ mình? Nhưng làm gì có bằng chứng mà kết tội? Mình không bao giờ chịu thua con nhà quê đó được. Cậu trước sau gì cũng là của mình. Nghĩ vậy cô ta liền nối gót theo cậu vào thư phòng. Khi chỉ còn lại hai người, cậu mới nhàn nhạt nói. Đừng tưởng tôi không biết em đã làm gì sau lưng. Từ sau đừng bày ra mấy cái trò hại người đó nữa. Kẻo tôi không khách khí đâu. Kìa cậu nói vậy là có ý gì? Tôi không cần phải nói thẳng ra thì em cũng hiểu mà đúng không? Tôi nói trước, em muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được ra tay hại mợ cả, nhớ chưa? Thấy hôm nay cậu lại dám ngang nhiên bênh vực nhài trước mặt mình thì Tố Uyên không cam tâm. Bản thân lấy làm ấm ức lắm, cô nàng lại nặn ra mấy giọt nước mắt nói. Cậu không thương em nữa đúng không? Đúng rồi, đàn ông là vua tham lam mà. Chắc cậu đụng vào người nó rồi nên mới bênh nó chứ. Nó đã cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà cậu thờ ơ với em vậy? Cậu nói đi, cậu thích nó rồi phải không? Là nó, chính nó đã xen vào giữa chúng ta. Nó đã cố tình cướp cậu từ tay em căm thù nó. Em im đi, tôi không yêu mợ ấy. Nhưng tôi cũng không thể để em bất chấp tất cả mà hại mợ ta. Em nên nhớ danh chính ngôn thuận mợ ta mới là người được cha mẹ tôi cưới về. Đường đường chính chính là mợ cả, nhà chánh tổng. Em làm gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Đừng có quá mù ra mưa mà giông bão đổ xuống bất ngờ thì chẳng ai cứu được đâu. Em nói rồi, em ghét cô ta là thật nhưng em không hại cô ta, cậu phải tin em chứ. Nhà cậu nhiều người hầu kẻ hạ như thế. Vừa nãy biết đâu có đứa nào mượn gió bẻ măng, sụp cô ta ngã rồi đổ vấy cho em thì sao? Cậu chưa suy xét đã vội đổ thừa cho em rồi. Cậu hết yêu em rồi hả? Em ghét cậu. Cậu cả cười khẩy nói. Mấy tháng trời yêu em, chẳng nhẽ tôi không hiểu con người em thế nào ư? Nãy tôi không bóc mẽ em ra cũng là để cho em có chút mặt mũi đấy. Em không phải chủ nhân ở đây nên em không biết mấy con hầu tính tình như nào rồi. Có cho tiền chúng cũng không dám đẩy mợ ta xuống ao. Điều đó hoàn toàn chính xác. Tôi nói lại, người đẩy nhài ngã xuống ao là em. Em đừng có chối tội nữa. Lần này tôi chỉ cảnh cáo, nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi vô tình. Cậu hết yêu em rồi. Cậu đã bị con nhài nó làm mở mắt. Nó hớp mất hồn rồi. Thế mà lúc nào cậu cũng leo lẻo bảo chỉ yêu mình em. Xem ra em đã bị cậu lừa. Thế nào là chờ một thời gian nữa rồi sẽ cưới em về. Cậu nói đi, hay giờ cậu lại đổi ý hử? Em im đi. Đừng ỷ thế được tôi thương mà làm tới. Nếu em không thay đổi bản thân và cứ ích kỷ như vậy thì không có chuyện nạp em làm lẽ đâu. Cái gì? Cậu nói gì? Em không ngờ cậu lại thay lòng đổi dạ như vậy. Cậu đã lừa em, uổng công em yêu thương và luôn coi cậu là người mà mình sẽ lấy làm chồng. Tức thì cậu cả tương luôn một câu khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tố Uyên. Tôi chưa từng lừa em, yêu em bằng thứ tình cảm trong sáng. Tôi cũng chưa lên giường với em thì sao gọi là lừa được. Tôi yêu em bằng một tình cảm chân thành trong sáng. Còn nếu em cảm thấy không phù hợp thì tùy, tôi không ép. Tố Uyên không thể chịu đựng được những lời đả kích như vậy. Nhất là nó lại được phát ra từ chính miệng của cậu. Cô ta đang rậm chân rậm cẳng, làm như mình oan ức lắm. Trong khi đó ở ngoài vườn mấy con hầu tranh thủ, nhân lúc không có ai lại châu đầu vào nhau. Con tí nói. Chúng mày có tin là mợ cả tự nhiên bị ngã xuống ao không? Con hậu lanh chanh. Có họa là thần kinh mới để mình ngã xuống ao, tao cắp tin. Đây là có kẻ cố tình đẩy mợ ta xuống ao chứ xảy chân cái gì. Con hĩm tỏ ra bí hiểm nói. Tao đồ rằng có người muốn hại mợ ấy để nhảy vào tranh chức mợ cả. Chính mắt tao nhìn thấy người đó đi sau và đẩy mợ ta xuống ao. Hai con kia tròn mắt nhìn nó nói. Mày nói thật, kẻ đó là ai vậy? Đừng có nói điêu mà chết đòn nha mày. Là ai thì tao còn lâu mới nói. Nhưng chúng mày thử nghĩ mà xem. Nếu không phải người ấy ra tay thì liệu cậu cả có để yên chuyện này không? Hai con kia nghe con hĩm phân tích có lý thì gật gù nói. Cũng đúng nhỉ, người đó lần này mạng lớn rồi. Mày không nói thì chúng tao cũng biết kẻ giấu mặt kia là ai. Ghê thật đấy, công nhận thâm hiểm kinh. Lại chả kinh, người ta chuẩn bị về làm mợ cả mà. Còn mợ nhài có khi lại bị cho xuống làm mợ hai đấy. Còn Lành bây giờ mới lên tiếng. Chúng mày nói sai rồi, cậu mợ tao yêu nhau lắm. Không thấy hồi nãy cậu bế mợ rõ tình cảm mà, còn tự mình hô hấp nhân tạo cho mợ nữa. Tao đoán cái cô Tố Uyên kia chưa chắc đã được cậu cưới về đâu. Ở đó mà tưởng bở. Mấy con kia lại thêm một lần nữa gật gù, rồi ra chiều hiểu biết nói. Ừ nhỉ, nếu cậu ấy không yêu mợ cả, thì làm sao lại ăn nằm với mợ ta làm gì? Hậu, hôm nọ mày là người thu dọn giường chiếu. Mày thấy cái khăn đó có vết máu không? Hậu là một đứa xảo quyệt. Nó là người hầu thân cận của bà hai. Trong lòng thầm thương trộm nhớ cậu đã lâu, thì làm sao mà bảo vệ mợ cả cho được. Nó liền đáp giáo hoành. Có vết máu, nhưng chắc gì đã phải máu người, mà biết đâu là máu gà, máu vịt thì sao? Cái này bà hai còn đang điều tra. Tao dám chắc cậu cả chưa hề đụng vào người mợ ta đâu. Là hai người ấy đang đóng kịch để qua mặt ông tránh thôi. Bà hai cũng đâu có ưa mợ nhài. Chỉ cần mợ ta sơ sẩy một tí thôi là chết đòn với bà ngay. Ai làm mợ cả cái nhà này thì còn chưa biết được. 30 chưa phải là Tết. Đừng có thấy đỏ mà tưởng chín. Chúng mày cứ chờ xem. Trong thư phòng của cậu cả, vì bực tức khi thấy cậu ngang nhiên bênh vợ trước mặt mình, Tố Uyên giận dỗi bỏ chạy ra ngoài. Cứ tưởng cậu cả sẽ sợ hãi mà đuổi theo, nhưng không. Cậu mặc kệ cho cô đi. Tố Uyên không về ngay mà đi lên phòng bà hai. Hẳn nhiên chuyện mợ cả bị ngã xuống ao cũng đã nghe con Hậu kể. Xong bà mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Giờ tự nhiên thấy cô Tố Uyên chạy sồng sộc vào thì cũng đoán ra sự tình. Liền cười nói. Con vào đây đi, đừng bực tức làm gì cho mau già. Tố Uyên biết bà hai vẫn luôn ủng hộ mình thì làm ra vẻ đáng thương nói. Bác ơi, vừa nãy cậu cả mắng con đó bác. Có gì nói bác nghe xem nào, lại cãi nhau à? Dạ không, nhưng cậu ấy nói sẽ không cưới con nữa. Ôi dào, cậu ấy chỉ nói chơi vậy thôi. Người mà cậu cả yêu chỉ có mình con, làm gì có ai xen vào đây được. Dạ con biết là bác thương con, nhưng cậu cả cứ sớm nắng chiều mưa như vậy con sợ. Hay bác nói giúp con một tiếng cho cậu ấy cưới con về đi bác. Con cũng muốn sớm trở thành con dâu bác, được hầu bác hàng ngày ạ. Nói rồi cô ả đưa tay lên bóp vai đấm lưng cho bà hai. Tố Uyên thật khéo biết nịnh bà. Điều này thì mợ cả chưa làm bao giờ. Thở một hơi hài lòng bà hai nói. Cái này con cứ từ từ, không thể nóng vội được. Nhà bác cũng mới làm đám cưới cho thằng cả chưa lâu. Không thể ngay lúc này lại cưới vợ hai luôn được. Con biết rồi đấy, cha con nhài là Lý Trường, là bạn nối khố của ông Chánh. Nên chuyện của hai đứa cũng không thể lộ liễu quá. Cứ để bác liệu nhé. Người đẹp như con thì sợ gì nào, đừng lo lắng gì cả. Cứ ăn no ngủ kỹ cho đời nó sinh nhé. Chưa giải tỏa được nỗi ấm ức trong lòng, nên hôm đó Tố Uyên không ở lại nhà ông Chánh như thường lệ mà về luôn. Nhìn thấy mặt con gái sưng lên như đâm lê, bà Chánh Hào biết ngay là có chuyện, liền gọi con vào phòng nói. Con lại vừa từ nhà ông Chánh Kỳ về phải không? Mẹ thấy bao nhiêu đám dập dìu con không ưng, lại cứ đâm đầu vào chỗ ấy. Cậu ta cũng đã cưới người khác rồi. Còn hy vọng gì nữa mà qua đó làm gì cho mang tiếng ra? Chẳng gì con cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, từ mai ở nhà cho mẹ nghe chưa? Tố Uyên ấm ức khóc nói. Mẹ biết thừa người con yêu là cậu cả Cương, sao mẹ lại khuyên con từ bỏ? Nếu đời này kiếp này không được làm vợ cậu ấy, thì thà con ở vậy còn hơn. Mẹ có cách nào giúp con không? Cứ ngày ngày nhìn thấy cái con nhà quê đó kề cận bên cậu mà con tức chết đi được, hận không thể bóp chết cô ta luôn ấy. Bà Chánh thở dài đánh sượt một cái, không nghĩ con gái mình lại lụy tình đến thế. Từ lâu bà biết Tố Uyên luôn qua lại với cậu cả Cương. Vốn bà chắc mẩm kiểu gì gia đình bên ấy cũng sẽ xin cưới tiểu thư con gái bà. Ai dè đùng một cái, hay tin người được ông Chánh chọn làm dâu lại là cô nhài con Lý Trường Bân, chứ không phải Tố Uyên nhà mình, thì cũng mếch lòng lắm. Đường đường chồng bà cũng là Chánh tổng như ai. Con gái bà lại xinh đẹp như hoa như ngọc, chứ có phải đồ bỏ đi đâu mà chê chứ. Mà đâu chỉ có mình bà tự ái, ông Chánh chồng bà cũng tức nổ cổ. Bữa đó còn nại cớ bận đi hầu quan trên nên cũng không thèm đến dự. Cậu cả Cương đi lấy người khác, khác nào vả thẳng cho nhà bà một cái tát. Đã vậy cô Tố Uyên còn không tỉnh ra, ngày nào cũng vác mặt sang đó làm gì không biết. Hay cô muốn làm lẽ cậu ta? Chưa biết ý định con gái ra sao, bà mới ướm hỏi. Thế ý con sao? Nói cho mẹ nghe xem nào. Con vẫn muốn làm vợ cậu cả. Mẹ làm cách nào cho cậu ta lấy con càng sớm càng tốt đi. Trời ơi, bà tuy là vợ ông Chánh, nhưng về mấy chuyện này thì làm gì có kinh nghiệm mà bảo hiến kế cho con gái chứ. Xong thấy con đau khổ như vậy, bà cũng không cam lòng mà ngồi yên được. Trầm ngâm một lát bà nói. Mẹ hỏi thật, thế con và cậu cả đã ăn ở với nhau chưa? Đấy, nghe mẹ hỏi cô lại càng tức. Không biết cậu có vấn đề gì không mà yêu nhau cả nửa năm trời rồi. Mà ngoài những cái nắm tay ra thì cậu có làm gì cô đâu chứ. Hay cậu không phải là đàn ông? Nếu yêu cô nhiều như thế, đúng ra mỗi khi gần nhau cậu phải sùng sục lên chứ nhỉ. Nhưng chẳng nhẽ lại đem thắc mắc này ra nói với mẹ. Chẳng đặng đừng cô liền lý nhí nói. Có làm gì đâu mẹ, con và cậu ấy chỉ ôm nhau thôi, chưa xảy ra chuyện gì cả. Gật đầu một cái bà Tránh nghĩ. Đúng là cậu ta được ăn học bên Tây nhưng vẫn giữ được khuôn phép gia giáo của con nhà quan. Cậu ấy làm vậy là giữ cho con bà chứ không phải cậu ta không dám. Giờ con gái bà lại muốn gạo nấu thành cơm sao? Việc này rất mạo hiểm, cứ như đánh bạc với số phận vậy. Làm như này khác nào được ăn cả ngã về không? Ngộ nhỡ cậu ta nòi xôi chán trẻ lại quay ra chê Tố Uyên thì có phải nhà bà cắn phải ớt nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tự dưng bà thấy sợ. Nếu chẳng may ông Chánh Hào mà biết được chuyện này thì mẹ con bà có mà no đòn. Vừa thương con vừa ở thế tiến thoái lưỡng nan. Bà dè dặt nói. Ý con là muốn ăn cơm trước kẻng à? Việc này nguy hiểm lắm, con đã tính đến đường lui chưa? Mẹ yên tâm, một khi cậu ấy đã đụng vào người con thì không thể chạy làng được. Kiểu gì cũng phải cưới. Bây giờ phải nghĩ cách làm sao cho cậu cứ ngủ với con chót lọt mẹ ạ. Trời ơi, là con gái bà đây sao? Cô Tố Uyên chỉ mới 18 tuổi mà suy nghĩ còn mưu mô xảo quyệt hơn cả người đã mấy chục tuổi đầu như bà. Nửa muốn bảo con dừng lại, nửa lại muốn giúp con thực hiện ý muốn đến cùng. Người làm mẹ như bà lúc này khác nào bị dồn vào chân tường. Ngó nghiêng một hồi không thấy ai, bà mới nói nhỏ với con gái. Vì con mà mẹ đành phải làm mấy việc không mấy nhân đức này, nhưng con tuyệt đối phải kín miệng. Cha mà biết thì cả hai mẹ con không khéo còn bị đuổi đi đấy. Con nghe cho kỹ đây, trên tỉnh có một ông thầy lang rất giỏi. Chỉ cần ông ta bán cho một liều thuốc ngủ thì con muốn làm gì mà không được. Mẹ còn nghe nói có một loại hương mê gì đấy, chỉ cần sắc vào thức ăn hay nước uống của người kia là người đó sẽ say mình như điếu đổ. Chắc chắn khi ăn phải thứ này rồi cậu ta sẽ lao vào con như hổ đói tìm mồi ngay. Cô Tố Uyên nghe mẹ nói vậy thì mắt sáng hẳn lên, mừng húm nắm lấy tay mẹ hỏi. Có thật không mẹ, có loại thần dược như này à? Vậy thì ngay ngày mai mẹ đưa con lên đó cắt thuốc đi. Hết bao nhiêu tiền cũng được, bằng mọi giá con phải là vợ cậu cả. Hôm nay cậu cả đi làm về muộn, bình thường cứ chiều là cậu về. Mà nay cả nhà chờ cơm đến tận tối mịt vẫn chưa thấy cậu về. Thấy vậy ông Chánh bảo. Thôi cả nhà ăn cơm trước đi, cậu cả về ăn sau. Có khi nay nó bận việc cũng nên. Mợ cả liền nói. Dạ vậy con mời cha với hai mẹ ăn trước, con đợi cậu cả về rồi ăn sau ạ. Bà ba mỉm cười nói. Thế cũng được, vậy con đợi cậu cả về rồi hai vợ chồng ăn cho tình cảm. Mình ăn đi chị hai. Bà hai không nói gì nhưng trong bữa ăn lại đá xoáy bà ba. Xem ra em ba bây giờ không còn coi chị ra gì nhỉ. Em lấy cái quyền gì mà đòi thay con hầu cho mợ cả vậy? Tôi đã cho con tí sang hầu vợ chồng nó rồi, tại sao em lại thay người? Dạ em thấy con Lanh nó hiền lành lại hợp với tính mợ cả, nên mới bảo với ông cho nó qua hầu cậu mợ. Chị em nào dám tiếm quyền chị cả đâu. Ông Chánh thấy bà hai tính chuyện gây sự thì nạt ngang. Giờ là giờ nào rồi mà bà lại nói chuyện đó ra vậy? Đứa nào hầu mà chẳng được. Bà chỉ được cái bới bèo ra bọ thôi. Thôi dẹp hết đi, ăn cơm nào. Hay bà định cãi vã khỏi ăn cơm? Bà hai sụ mặt lại nói. Nào em có ý thế đâu mà ông vội nạt nộ lên vậy. mấy đứa hầu nó lại cười cho. Ăn cơm thì ăn cơm, xem ra bao nhiêu công sức em gầy dựng cho cái nhà này, cha nó không coi ra gì nhỉ. Ông Tránh thấy bà hai vẫn chưa im còn tỏ thái độ móc mỉa thì bực bội nói. Bà có để cho tôi ăn uống ngon miệng không? Giờ bà muốn gì? Bà ba sợ không khí nặng nề sẽ làm hỏng bữa ăn, liền nắm lấy tay ông xoa dịu. Mình bớt nóng đi, nghe em. Chị hai chắc không có ý gì đâu, phải không chị hai? Không dám, tôi no rồi. Bà hai tức tối bỏ lên phòng, không ăn nữa. Cứ nghĩ kiểu gì lát nữa ông Tránh cũng phải lên dỗ ngọt như mọi khi. Và chắc chắn sẽ sai con hầu nấu thứ gì ngon ngon lên nịnh bà. Nhưng lần này thì không. Bà hai chờ đến khi bụng đói cồn cào vẫn chẳng thấy đứa nào mang cơm lên. Cũng không thấy mặt mũi ông Tránh đâu. Thì hậm hực lê guốc xuống bếp. Đang đi đến đầu hè thì gặp con Tí đứng đó liền giận cá chém thớt đổ hết lên đầu nó. Tiền sư cái con kia, mày đứng làm gì ở đó thế hử? Chúng mày định để cho bà chết đói hay sao? Hay định trèo lên đầu lên cổ bà ngồi đấy? Xuống bếp mang đồ ăn lên phòng cho bà mau lên. Con Tí sợ quá ấp úng nói. Dạ thưa bà, là ông dặn chúng con chỉ phần cơm cho vợ chồng cậu cả thôi. Ông bảo bà không ăn cũng no rồi. Còn bảo chúng con còn bao nhiêu đồ ăn thì đem đổ cho chó hết ạ. Hỗn hảo, ai bảo mày nói thế hả? Ông bực ông nói vậy mà chúng mày cũng nghe à? Mau xuống bếp nấu cho bà bát miếng gà, nhanh lên. Thế này có chết không cơ chứ? Ai bảo hồi nãy bà không ăn, giờ đêm hôm lại bắt tội chúng nó nấu món ngon mang lên cho mình. Nó thầm rủa trong lòng, nhưng phận con sâu cái kiến như nó làm sao dám cãi lại chủ chứ? Con Tí đành dạ một tiếng rồi cun cút đi xuống bếp. Còn bà cả ngoay ngoải đi về phòng, miệng vẫn không thôi rủa xả. Ông Tránh ơi là ông Tránh, ông lại nghe lời con ba mà lên mặt với tôi phải không? Nếu không có bàn tay của con này, thì cái nhà họ Lý có được như ngày hôm nay. Vậy mà ông còn định bỏ đói tôi đấy, thật là tức quá mà. Tối đó cả nhà đã lên giường ngủ hết mà cậu cả vẫn chưa về. Nhài đói lắm nhưng không dám ăn trước, mợ cứ dõi mắt ra cửa. Xong bóng cậu cả thì vẫn mất tăm. Còn Lành thấy mợ nó từ tối đến giờ chưa được miếng nào vào mồm thì thương lắm. Nó tiến lại gần mợ nói. Mợ ơi, mợ đói lắm phải không? Để em xuống bếp lấy cơm cho mợ ăn nhé. Kiểu này có khi cậu không về đâu mợ. Coi chừng cậu ngủ luôn ở viện ấy. Mợ ăn cơm rồi ngủ đi chứ chờ cậu biết đến khi nào. Thế trước cậu có đi qua đêm bao giờ không Lành? Dạ không mợ. Nhưng mà em nghe bà nói cậu còn biết mổ xẻ gì ấy. Có khi cậu phải mổ cho bệnh nhân thì sao? Mợ ăn cơm nha mợ. Thôi mợ không ăn đâu. Để mợ chờ cậu thêm chút nữa. Nếu cậu không về thì mợ sẽ đi ngủ. Chứ giờ còn bụng dạ đâu mà ăn nữa. Vừa lúc đó nghe chó cắn gian ngoài ngõ. Rồi có tiếng chuông cổng. Còn Lành nhanh chân chạy ra. Thấy bóng cậu cả liêu siêu đi vào thì nó hoảng quá hỏi. Cậu cả, cậu say rượu hả? Trời, vậy mà làm em hết hồn à? Để em gọi mợ. Mợ chờ cậu từ tối giờ đã ăn uống gì đâu. Buông ra, để cậu đi, say đâu mà say, ăn nói bậy bạ. Mợ ơi, cậu về rồi. Nhài nghe tiếng con Lanh gọi thì chạy bổ ra. Thấy người cậu sực nức mùi rượu, cộng thêm cái dáng đi siêu vẹo thì đúng là say quá rồi. Mợ liền hối con Lanh rồi cả hai dìu cậu vào phòng. Vừa đặt được xuống giường thì cậu đã nằm sụi lơ và mắt díp cả lại. Trước mợ có nghe mẹ nói người say rượu tuyệt đối không được đánh cảm, chỉ bôi dầu gió vào hai bên thái dương và bôi vôi vào hai gan bàn chân cho tỉnh rượu, nên mới bảo con Lanh. Lanh, đi lấy cho mợ cái cơi trầu của bà sang đây. Dạ, để làm gì mợ? Để mợ bôi vào chân cho cậu không cảm lạnh chết. Con Lanh nhanh chóng chạy lên nhà lớn, lát sau nó mang xuống cho mợ cái cơi trầu. Mợ liền moi lấy ít vôi bôi vào gan bàn chân cho cậu, rồi mới bảo con Lanh. Thôi mày về ngủ đi, để cậu đấy cho mợ. Con Lanh thấy ái ngại cứ lẩn lựa không dám đi, mãi sau nó mới nói. Dạ vậy sao được mợ, em là người hầu đâu dám đi ngủ trước chủ. Mợ có cần gì sai bảo cứ nói với em ạ. Không sao đâu, mợ lo được, em đi ngủ đi, nếu cần mợ sẽ gọi. Mợ nói thế nó mới yên tâm đi ra. Thế là một mình mợ lại bôi dầu bắp đầu và xoay huyệt cho cậu một hồi. Thấy cậu thở đều và ngủ say rồi mới yên tâm nằm xuống bên cạnh. Lúc này cơn đói mới hành hạ, bụng bắt đầu sôi lên sùng sục. nhưng mà không thể mò xuống bếp lục cơm nguội như ở nhà được. Thế là mợ đành nhịn đói đi ngủ. Không biết mợ ngủ trong bao lâu, chỉ đến khi thấy thân thể mình nặng trĩu và hơi thở ai đó phả vào mặt mình thì mợ mới choàng tỉnh. Theo quán tính, mợ đẩy ngay cái thứ nặng nề đang đè lên người mình ra, thì một giọng nói cất lên làm mợ phát hoảng. Để yên đó, ai cho cô đẩy tôi ra hả? Cậu, thì ra cậu đã tỉnh rượu rồi. Mau nằm xuống để tôi dậy. Trời sắp sáng rồi, cậu tính làm trò gì đây? Tôi muốn làm nghĩa vụ của một thằng chồng, được chưa? Mà cô vừa nói gì, giờ này vẫn còn tối om, dậy gì mà dậy? Hay cô định dậy chơi với ma? Cậu tỉnh lại đi, rõ ràng từ đầu cậu đã nói với tôi là tôi và cậu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Và cậu cũng không yêu tôi cũng không thích cậu. Hà cớ làm sao hôm nay cậu lại nói mấy lời ấy ra với tôi? Tôi xin cậu đấy, hãy buông tha cho tôi, đừng có vấy bẩn tôi mà. Tức thì cậu đưa tay lên bắp chặt lấy hàm mợ nói. Đố đứa nào dám cấm tôi không được đụng vào người cô đấy. Cô thử trả lời tôi xem, cha mẹ tôi cưới cô về để làm gì hả? Nói. Thì là làm vợ, nhưng ngay từ đầu tôi và cậu đã không chung đụng. Trước tôi không đụng vào cô, nhưng giờ tôi thích được không? Ngoan ngoãn nằm im đi, cô mà chống đối thì biết tay tôi đấy. Cậu định làm gì tôi? Cậu không thèm trả lời mợ, mà mạnh mẽ cúi xuống áp đôi môi nóng ấm của mình lên môi mợ. Hơi thở thoang thoảng mùi rượu truyền sang mợ, khiến mợ rùng mình co người lại. Mợ muốn quay đầu đi để tránh nụ hôn ấy, nhưng đâu có dễ như thế. Cả thân hình mợ giờ đã bị cậu kẹp cứng đến cựa quậy cũng không nổi. Đôi tay ai kia còn tham lam mò vào khắp người mợ, môi thì ngậm chặt, khiến mợ không thể thở nổi, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Phải một lúc sau cậu cả mới rời môi mợ nói. Cô làm gì mà như sắp chết vậy? Coi ăn thịt cô đâu mà mặt mày bí xị như đưa đám thế? Vui vẻ lên đi, chẳng phải tôi đã giúp cô qua mặt mẹ sao? Vậy thì cô cũng phải đền ơn tôi chứ nhỉ? Các cụ có câu có đi có lại mới toại lòng nhau. Cô biết đạo lý này mà. Cậu san vừa thôi, chẳng phải cậu đang rất yêu cô Tố Uyên sao? Vậy còn làm với tôi chi nữa? Cậu không thấy người ta nói chim chết vì mồi, người chết vì ăn mồm. Tham quá là chết đó cậu, ăn ít no lâu. Tôi lại chẳng nằm trong số ấy vì tôi chưa chén ai cả. Cô là người đầu tiên, danh chính ngôn thuận cô là vợ tôi. Vậy nên tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người chồng thôi. Cô đã cho tôi ăn cái gì đâu mà bảo ít với nhiều, bớt nói đi. Mồm nói tay làm, bàn tay gian xảo của cậu luồn lên gáy mở và nhanh chóng tuột mạnh cái dây buộc yếm ra. Một lát sau, cái áo cánh nâu của mợ cũng bị cậu lột sạch, rồi đến cái yếm. Bên dưới chỉ còn lại chiếc váy đụp, còn thân trên đã trống trơn. Mợ xấu hổ quá, đưa tay lên che ngực. Điều này càng làm cho cậu bị kích thích. Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của một người con gái bày ra trước mắt, khiến cậu không tự chủ được mà nuốt nước bọt đánh ực một cái. Người con gái này mới đẹp làm sao? Mợ như trái cây vừa độ chín làm ngất ngây đôi mắt kẻ khát tình. Ngọn đèn dầu hột vịt mờ ảo soi rõ khoảng da thịt lổ lộ. Đôi oản bụt nhô cao phập phồng theo nhịp thở. Không nín nhịn được nữa, cậu tức mình lột luôn những gì còn vướng víu trên người ra và nằm xuống bên mợ. Mợ nhắm mắt lại, người co quắp như con tôm nướng. Khi bàn tay cậu sờ đến cái lưng váy, mợ vội đẩy ra lắp bắp. Xin đừng động vào tôi van cậu đấy. Tôi thích, chiều tôi đi mà, tôi là chồng mợ. Cậu nói gì? Tôi nói tôi là chồng mợ và mợ là vợ tôi. Đây là những việc mà các cặp vợ chồng vẫn hay làm. Tôi sẽ không làm mợ đau đâu, ngoan nào. Tôi sợ. Sợ gì không sao hết, nhắm mắt lại nào. Chiếc váy cuối cùng cũng bị cậu lột mạnh ra, đôi chân trần trắng nõn mà lồ lộ hiện dưới ánh đèn hột vịt mờ ảo như thách thức gọi mời. Giờ đây cả cậu và mợ đều trần như nhộng, cái cần tăng dân số của cậu bắt đầu ngóc lên đòi chiến đấu. Mợ run rẩy, hơi thở ngắt quãng sợ sệt. Đây là lần đầu tiên mợ nhìn thấy cái ấy, cũng là lần đầu tiên được cậu hôn, nụ hôn đầu đời ngượng nghịu mới mẻ. Sau nửa năm dòng coi nhau như người dưng, thì hôm nay và chính lúc này cậu lại tự động xé rào để tiến vào vùng cấm. Và chỉ lát nữa thôi, cậu sẽ biến mợ thành đàn bà. Đôi tay cậu bắt đầu mơn man vùng da thịt bên dưới, Cái thứ cồm cộm kia cứ từng chút cọ sát vào đùi mợ. Mợ không dám tưởng tượng đến những gì tiếp theo xảy ra. Một nỗi sợ xen lẫn hưng phấn tò mò trộn lẫn. Nửa muốn đẩy cậu ra, nửa lại muốn cứ để yên xem cậu sẽ làm gì. Đến lúc này thì cậu cũng không chịu đựng thêm được nữa. Bản năng gốc thôi thúc khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Giờ đây trong đầu cậu chỉ còn cảm giác muốn chiếm hữu người con gái bên dưới ngay lập tức. Cả thân hình to lớn lực lưỡng của cậu trườn lên phủ kín tấm thân mợ. Những nụ hôn như mưa trút xuống và cái gì đến đã đến. Khi cái thứ kia chui sâu vào trong người mợ thì cảm giác buốt nhói đau đến xé vải lại lan tỏa khắp thân mình. Bàn tay mợ bấu chặt lấy lưng cậu muốn bật máu. Làm vợ là như thế này sao? Mợ cắn răng để không bật lên tiếng khóc. Bên trên cậu vẫn đang nhấp nhô ra vào. Cảm giác có một luồng khí nóng đang phun vào cơ thể. Mợ đau như muốn ngất đi. Ngay sau đó dường như đã thỏa mãn, cậu mới thở hắt ra một hơi, rồi từ từ nằm xuống bên mợ. Vậy là cậu đã biến mợ thành đàn bà từ giây phút ấy. Hôm nay bà ba lại xuống thăm bà cả. Vừa nhò đầu vào tức thì bị bà cả lao tới cào cấu tới tấp vào người. Miệng hét lên. Đi hết đi, các người đến đây làm gì vậy? Con tôi đâu, con tôi đâu? Bà ba vẫn chưa hết sợ hãi vì bị bà cả hết cào cấu lại túm tóc, lôi đầu thì hoảng hốt kêu lên. Chị cả là em đây mà, em ba đây. Bỏ em ra đi chị. Mày là quân của con ác quỷ. Con quỷ kia sai mày xuống hại tao phải không? Vừa lúc đó Vũ Mão lật đật chạy từ ngoài vào gỡ tay bà cả ra nói. Buông ra đi bà cả, nhầm rồi. Đây không phải ác quỷ mà là bà ba. Là bà ba, bà hiểu không? Bà ấy đến thăm bà đấy. Bà ba là người tốt. Đừng sợ. Bấy giờ bà cả mới từ từ buông tay ra. Đôi mắt lại thất thần ngây dại nhìn xoáy vào mặt bà ba làm nhảm. Không phải ác quỷ, là bà ba hả? Vậy còn ta là ai? Bà là bà cả, là vợ của ông Chánh Tổng Kỳ, bà nhớ không? Bà ba ái ngại bảo Vũ Mão dìu bà cả nằm xuống giường rồi chép miệng. Sao chị cả cứ bị như này mãi không khỏi vậy Vũ Mão? Còn con Hiễm đâu rồi? Dạ con Hiễm đi sắc thuốc rồi bà ba. Vậy ngày nào chị cả cũng phải uống thuốc ư? Nếu thuốc không có tiến triển thì đừng uống nữa. Tôi nghe nói uống thuốc bắc nhiều không tốt đâu. Huống hồ chị cả lại uống quanh năm ngày tháng. Đột nhiên Vũ Mão nhìn xoáy vào mặt bà ba. Vì thấy bà nói y như cậu cả. Cậu ấy cũng từng nói vậy. Nhưng bà hay không nghe. Bà bảo ông thầy lang kia rất giỏi. Thuốc cắt cho bà cả ngoài tác dụng an thần thì còn bồi bổ cơ thể nữa. Nên cứ gần hết là lại sai người đi lấy thuốc. Thành ra bà cả cứ uống thuốc hết năm này qua năm khác là vậy. Đôi mày bà ba chợt nhíu lại. Có một điều gì đó không bình thường ở đây mà chắc chắn bà sẽ phải tìm ra. Bà không tin bệnh của bà cả lại không thể chữa khỏi. Nhất là bây giờ cậu cả cũng đã về. Cậu ấy lại là bác sĩ. Kiểu gì chả tìm ra phương pháp. Hơn nữa cậu cả cũng rất thương bà cả. Điều bà e ngại ở đây là bà hai. Nếu bà hai đã đích thân cắt thuốc cho bà cả mà bà lại cản thì chẳng phải tự gây chuyện với bà hai sao và chuốc phiền toái cho mình sao. Nhưng nhìn bà cả hiền lành mà phải chịu cảnh điên loạn hơn 20 năm trời thì bà không cam. Song nhà này bà hai lại là người nắm quyền sinh quyền sát trong nội gia, vì vậy bà phải hết sức thận trọng mới được. Bà ba ngồi nói chuyện với Vũ Mão một lúc rồi ra ngoài. Chưa kịp về dinh của mình thì đụng mặt bà hai. Đúng là vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Nhìn thấy tay chân bà ba rớm máu, bà cả liếc dài một cái nói. Em bà vẫn xuống dinh thăm chị cả à? Bị cào cho chảy ra chóc vẩy vậy mà vẫn không sợ ư? Chị thấy em nên tránh xa bà ấy thì hơn. Giờ chỉ là cào cấu, biết đâu khi bà ấy mất kiểm soát không làm chủ được cơn điên của mình. Khéo còn làm ra những chuyện gì khủng khiếp hơn nữa ấy. Bà ba e dè đáp. Dạ không sao đâu chị hai. Em thấy chị cả ở trong dinh buồn quá nên muốn xuống chơi cho chị ấy đỡ buồn thôi ạ. Em bà nói hay nhỉ. Nếu chị cả đã ý thức được thì đã chẳng điên. Người điên thì làm gì biết buồn. Đây là chị cảnh cáo trước, kẻo sau này xảy ra chuyện gì lại bảo chị không nói. tốt nhất là hãy tránh xa bà cả ra. Bà ba chỉ dạ một tiếng rồi lui về phòng. Bà hai liếc theo bà ba một cái sắc như dao cau, mồm lẩm bẩm. Đúng là đồ ngu mà, người thường không chơi lại đi chơi với kẻ điên. Rồi bà đi vào phòng bà cả. Phú Mão thấy bà hai bước vào thì tiến đến gần bà cả đang co ro lấm lét, nhìn bà hai vỗ về. Không sao đâu, có tôi đây rồi. Là bà hai xuống thăm bà thôi mà, đừng sợ. Bà hai nở một nụ cười nhạt nói. Em có làm gì đâu mà chị cứ sợ em như sợ cọp thế. Cùng là chị em một nhà, em cũng muốn cho chị khỏi bệnh, để chị em mình chuyện trò sớm hôm, chứ có thích chị điên loạn như thế này đâu. Rồi bà quay sang hỏi con Hiễm. Hàng ngày mày có sắc thuốc cho bà cả uống đều không? Dạ con vẫn sắc thuốc cho bà uống đều ạ. Được rồi, nhớ phải sắc thuốc thường xuyên cho bà cả uống đấy. Bệnh này mà bỏ thuốc là chết, tuyệt đối không được quên nghe chưa? Dạ bà. Bà hai vừa nói dứt câu thì đã bị bà cả bổ nhào đến túm tóc vùi đầu xuống nói. Đồ ác quỷ, cút ra khỏi đây mau con quỷ cái. Bà hai đau quá la oai oái, thầm chửi con mụ điên này to gan lớn mật, dám đánh cả bà cơ à. Nếu không có Vũ Mão ở đây thì bà sẽ cho nó một trận rồi. Song bà không thể để mất hình tượng bao năm nay của mình, nên chỉ biết kêu cứu và gỡ tay bà cả ra thôi. Mặc dù trong bụng thì đang tức như bỏ đá. Vũ Mão cũng chạy đến vừa gỡ tay bà cả vừa suýt xoa. Ấy chết, bà lại lên cơn rồi, buông ra đi. Đây là bà hai mà, bỏ ra đi bà cả. Khi bà hai được gỡ ra thì quần áo đã sập sạch. Một nhúm tóc đã theo tay bà cả mà bị lôi ra theo. Trái với sự hùng hổ vừa rồi, giờ bà cả lại ngồi thu lu một góc với ánh mắt sợ sệt. Còn bà hai ôm lấy ngực thở hổn hển, bực bội nói. Vũ Mão, trông chừng chị ấy cho cẩn thận, tuyệt đối không được cho ra ngoài, kẻo khách đến thì lại xấu mặt ông tránh. Mày hôm nay là tôi đấy, phải người khác thì không biết thế nào. Vũ Mão cúi đầu nói. Dạ tôi biết rồi bà hai. Bà hai đi rồi mà bà cả vẫn ngồi co ro run rẩy ở một góc giường. Vũ Mão phải vỗ vỗ vào người bà trấn an. Đừng sợ bà cả, không có việc gì hết. Bà hai đi rồi. Đừng cho con quỷ ấy vào đây, nó sẽ giết tôi mất. Không, không ai làm gì được bà đâu, bà đừng lo. Lại có tiếng gõ cửa bên ngoài. Bà cả hét lên sợ hãi nhưng tiếng mợ cả đã vang lên. Là con đây Vũ Mão, con đến thăm mẹ cả. Mợ cả à? Mợ vào đi. Thấy bà cả mặt vẫn chưa hết sợ hãi thì mợ nhà biết lại có điều gì đó khiến bà hoảng hốt như vậy, liền hỏi Vũ Mão. Mẹ cả có hay bị như thế này không Vũ? Sao không đưa mẹ đi viện chữa trị thử xem sao? Ông Chánh có mời thầy lang đến chẩn bệnh nhiều lần nhưng không giảm. Cậu cả cũng đưa bà lên nhà thương nơi cậu làm việc khám rồi mà có thấy họ nói gì đâu mợ. Bà cả hiền lắm, tôi ở với bà mấy chục năm tôi biết. Thương ghê đó mợ à? Mợ cả đăm chiêu nghĩ ngợi. Mợ cứ tự hỏi tại sao bà cả đang là một người bình thường mà lại trở nên điên dại như thế. Tuy không hiểu về y thuật nhưng mợ cũng biết bệnh này nếu không phải bẩm sinh thì cũng phải trải qua một cú sốc lớn mới phát điên. Không lẽ bà cả nằm trong trường hợp này? Vậy việc đó là gì? Nhất định mợ phải tự tìm hiểu mới được. Nếu tìm ra được nguyên nhân thì mới có hy vọng chữa bệnh cho bà cả. Mợ tiến lại phía bà cả nhẹ nhàng nói. Mẹ đừng buồn, con tin mẹ sẽ khỏi bệnh, người tốt như mẹ trời sẽ thương mà, phải không Vũ? Bà cả tự nhiên chỉ vào mợ cả nói. Không phải ác quỷ hả? Đừng hại tôi, xin đừng giết tôi. Dạ không, con không phải ác quỷ đâu, con là nhài, vợ của cậu cả, là con dâu của mẹ mà. Mẹ đừng sợ, con thương mẹ lắm, không hại mẹ đâu. Vũ Mão cũng gật đầu lia lịa nói. Đúng rồi đấy, đây là vợ cậu cả, không phải kẻ xấu đâu, bà cứ yên tâm. Tối hôm ấy thấy cậu cả vui vẻ, mợ nhài mới đánh bạo hỏi. Cậu cả này, tôi hỏi câu này cậu đừng giận nhé. Hỏi gì? Mẹ cả bị như thế này lâu chưa? Sao hôm nay cô lại hỏi chuyện đó? Tại tôi thấy mẹ hiền và đáng thương quá. Vì sao mẹ lại bị vậy? Tôi nghĩ muốn chữa được bệnh của mẹ thì phải biết nguyên nhân. Người ta nói chữa bệnh phải chữa từ gốc đúng không cậu? Cậu làm ngành y chắc rành hơn tôi rồi. Ừ nhỉ, sao cậu không nghĩ tới điều này? Một người làm bác sĩ như cậu mà cũng quên điều tra nguyên nhân là sao? Đột nhiên một tia sáng nhen lên trong lòng cậu. giá mà có thể chữa khỏi được bệnh điên cho mẹ cả, thì nhà này chả phải sẽ càng vui hơn sao? Nhất là cậu, cậu cũng rất thương mẹ cả mà. Thấy cậu trầm ngâm không nói gì, mợ lại tiếp. Tôi thấy mọi người kể rằng trước đó mẹ cả là một người rất hiền và xinh đẹp, tính tình hoàn toàn bình thường. Một người bình thường như vậy không thể tự nhiên phát điên được. Cậu thấy có vô lý không? Nếu mẹ mà bị điên từ trước thì không đời nào cha chấp nhận cưới mẹ về. Đúng vậy, không ngờ cô vợ nhà quê của cậu lại thông minh đến thế. Nhíu mày một cái, cậu hỏi. Cô định nói là mẹ cả bị sốc nên mới phát điên. Tôi nghĩ vậy, nếu tìm ra được nguyên nhân thì sẽ có cách xử lý. Có điều tôi hơi băn khoăn là tại sao đã chữa trị nhiều năm mà bệnh tình mẹ cả không thuyên giảm, nhưng sao vẫn cho mẹ uống thuốc bắc hết ngày này qua tháng nọ vậy? Uống thuốc trong một thời gian dài như thế có tốt không? Lại thêm một tiếng nổ ầm bên tai cậu, công nhận con ông Lý ai cũng giỏi là có thật. Đúng là uống bất cứ thuốc gì một thời gian dài cũng phát sinh ra tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe. Đợt đưa mẹ cả lên viện khám, ông đốc tờ người Pháp cũng đã nói vậy mà. Ngay khi về cậu cũng nói tuyệt đối không được sắc bất cứ thuốc gì cho mẹ cả uống nữa. Tại sao đến giờ mẹ vẫn uống? Ai là người cắt thuốc cho mẹ cả? Không lẽ là... Vậy thì lời nói của cậu không hề có tác dụng sao? Nửa tin nửa ngờ, cậu liền nhướng mày hỏi mợ cả. Cô có nhìn thấy mẹ cả uống thuốc không? Mợ đáp quả quyết. Rõ ràng lúc sáng tôi xuống thăm mẹ, còn nhìn thấy bát thuốc bốc hơi nghi ngút ở trên bàn mà. Tôi hỏi thì Vũ Mão bảo ngày nào mẹ cũng uống. Vậy thì không được rồi. Tôi nghĩ cậu nên đưa mẹ lên viện điều trị một thời gian xem sao. Chỉ có ở viện thì các bác sĩ mới theo dõi được bệnh tình của mẹ. Biết đâu kỳ tích xảy ra. Được rồi, mai tôi sẽ xuống thăm mẹ và nói với cha. Giờ cô ngủ đi. Cậu đừng làm gì tôi nữa nha, tôi vẫn còn đau. Cô đúng là nhát chết. 17 tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy. Nếu sợ đau thì lấy chồng làm gì? Tại cha mẹ tôi bắt tôi đi lấy chồng. Chứ tôi đâu có thích sống cạnh một người như cậu. Thà tôi ở một mình còn hơn. Cô đừng có vội rủa thầm. Tôi còn hành cô dài dài. Thôi giờ ngủ đi. Nhưng cậu phải hứa là đừng làm gì thì tôi mới ngủ. Cậu suýt phì cười vì cô nhóc này. Đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu cô một cái. Cậu nói. Nhắm mắt lại ngủ đi. Bây giờ tôi chưa làm gì đâu. Nhưng gần sáng thì chưa biết. Lúc đó ngứa chân ngứa tay, tôi sẽ gọi cô dậy tập thể dục. Thấy cậu hôm nay vui tính đột xuất, mợ liền thỏ thẻ. Tôi nghe nói mẹ sẽ cưới vợ hai về cho cậu. Vậy chừng nào cậu cưới cô Tố Uyên đây? Cô hỏi làm chi? Hay cô thích có người làm bạn để ngày mai tôi cưới luôn? Cô không biết là cậu nói đều, bèn thở dài một cái. Cưới ai là quyền của cậu, nhưng cậu có thể tìm người nào hiền hiền một chút được không? Cậu mà cưới cô Tố Uyên về thì kiểu gì tôi và cô ấy cũng cãi nhau suốt ngày ấy. Sao bảo cô hiền lắm nhưng nhịn người ta một câu cô chết à? Tôi chỉ hiền với Bụt thôi, chứ ai mà hiền với ma. Thế cô bảo cô Tố Uyên kia là Bụt hay ma? Cô ấy giống ma, người đâu mà tranh chua. Lần nào đến đây cũng kiếm cớ gây chuyện với tôi. Lần trước cũng là cô ấy ngáng chân nên mới khiến tôi vấp mà làm đổ cả chồng bát đấy, cậu tin không? Ai ngờ cậu nói một câu tưng tửng. Vậy thì đúng là cô ngu rồi, có ngu mới để cho người ta chơi xấu mình, biết chắc là bị người ta hại. Tại sao cô không vả cho cô ta mấy cái, cho chừa cái tội xấu tính hại người đi? Lúc đó cậu lại để yên cho tôi đánh cô ta, có mà điên. Thế cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Cô là người bị hại mà còn chẳng làm gì được cô ta. Không lẽ tôi lại đi thay cô làm việc ấy? Cái danh mợ cả cô vứt cho chó nó nhá à? Đấy nhá, là do cậu nói đó nha. Lần sau tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Cô ta mà còn đụng đến tôi, coi chừng tôi bẻ gãy tay đấy. Lúc ấy cậu không được xót ruột đâu nhá. Cô nhiều chuyện quá, mồm miệng thi nhau nói không để cho nó có thời gian ăn da non. Thôi ngủ đi, không tôi đổi ý đấy. Thì cậu làm gì tôi? Làm cái này nè. Vừa nói cậu cả vừa đưa tay lên giở ngực mợ, khiến mợ hoảng quá co người lại. Bụng bảo dạ thôi, chả dại gì mà trêu vào cái tên củ nhây này. Cậu ta mà làm thật thì cô chỉ có nước ngày mai đi bằng bốn chân. Nghĩ vậy cô liền xoay lưng lại phía cậu nói. Thôi giờ tôi ngủ đây, cậu nhớ mai xuống thăm bệnh cho mẹ cả rồi đưa mẹ đi chữa nha. Được rồi, ngủ đi, lắm lời quá.